Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135: Huyết hải cuồn cuộn. Đạp vào con đường tu hành yêu tộc thoát ly man hoang. Chưa còn không biết nói tiếng người bên ngoài, tâm trí cùng nhân tộc không khác. Chúng nó một dạng hiểu được chấn kinh, hiểu được phẫn nộ, càng hiểu hoảng sợ lúc này mặt đối trên trời Trần Trường Sinh. Những yêu tộc này phảng phất nhìn thấy đã từng nhân tộc thiên thần. Sợ hãi tràn ngập trong lòng, đã là cũng không dám có khát máu chi ý. Có nhỏ yếu yêu tộc muốn phải thoát đi, có thể đã trễ. Ngũ suy nỗi khổ là cực kỳ bá đạo mà tàn nhẫn một loại thần thông. Phàm là loại thần thông, thân thể sẽ trước từ nội bộ suy kiệt, giống như bệnh nặng, tại trong chớp mắt thương lão đến tuổi già trạng thái, sau đó bắt đầu ở phần ngoài hư thối, từ trong ra ngoài, sau cùng bao quát xương cốt đều sẽ hóa thành nước đặc. Mà loại thần thông người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình chậm rãi tại trong thống khổ chết đi. Không còn cách nào khác. Ngang trong lúc nhất thời, thiên địa tràn ngập yêu tộc rên rỉ, thanh âm bi thiết, tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. Đây là thần thông gì dưới tường thành? Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Tại bọn họ trong tầm mắt liên miên yêu tộc ngã xuống đất. Sau đó hóa thành dòng máu biến mất ban đầu như hắc sắc thủy triều đồng dạng hung diễm ngập trời thú. Triều, lúc này liền phảng phất bị thiên hỏa đốt làm, quỷ dị mà đáng sợ hóa thành huyết hải. Thậm chí, cái xác không hồn, loại thần thông này không khỏi quá kinh khủng một số. Trầm gia tôn giả thật mạnh thủ đoạn. Không biết bao nhiêu người trong lòng sinh ra sợ hãi. Đối với cái này lúc Trần Trường Sinh kính sợ tới cực điểm. Loại thần thông này nếu là rơi vào nhân tộc đỉnh đầu, thử hỏi, nên đem như thế nào? May mà cái này thần thông là rơi vào yêu tộc phía trên, giống thành tường bên ngoài, còn lại rất nhiều tôn chủ đại yêu nộ hống. Bọn họ đồng dạng bị cái này thần thông ảnh hưởng, thân thể đang không ngừng suy yếu. Không sai mà chung quy là tôn giả, còn có năng lực bỏ chạy, mà lại lúc này hơn 10 vị tôn chủ đại yêu cùng nhau phát huy. Đúng là đem trên trời nước mưa che chắn trên bầu trời, lập tức bọn họ phảng phất thét ra lệnh rút lui. Chỉ gặp như nước thủy triều yêu thú đại quân, nhất thời quay đầu phi nước đại thoát đi bắt đầu chạy trốn. Ngàn vạn yêu tộc, trên trăm đại yêu tạo thành yêu tộc đại quân. Lúc này ở Trần Trường Sinh một người trước mặt, chạy tán loạn, cái này, yêu tộc lui, yêu tộc tất cả trốn. Trong chốc lát, may mắn còn sống sót nhân tộc võ giả tất cả đều xé âm thanh hô to. Bọn họ thanh âm bên trong có mừng rỡ, yêu tộc lui, nhân tộc cũng sẽ không diệt vong. Nguy cơ, như vậy giải trừ, mừng rỡ kêu la trong, đám người cười cười liền khóc. Một trận chiến này không biết chết bao nhiêu người tộc võ giả, mà tại những này nhân tộc võ giả trong, lại không biết có bao nhiêu là cùng quan hệ bọn hắn thân mật huynh đệ. Cha con, thê nữ vô pháp thống kê, duy nhất có thể đoán trước là sau trận chiến này, cả nhân tộc thành trì chắc chắn khỏa đầy áo tơ trắng. Muốn đi, bản tôn đáp ứng không? Trần Trường Sinh trên 9 tầng trời nhìn xuống 7 yêu, một đôi mắt phảng phất thấm nhuần thiên địa, đem hết thảy yêu tộc động tĩnh tất cả đều nhìn ở trong mắt. Ông sau một khắc hắn lật tay hướng lên, chỉ gặp đầy trời hắc sắc giọt mưa đứng im trên không trung. Ngay sau đó những này hắc sắc giọt mưa hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành đao hình, càng lúc càng lớn bất quá là trong chớp mắt. Giữa thiên địa hiển hiện một thanh che khuất bầu trời, bao quát sơn hà kinh người hắc đao. Cái này miệng hắc đao không có phong mang, nhưng lại ngưng tụ nhượng vạn vật sinh linh cũng vì đó hoảng sợ mục nát khí tức. Ta nhân tộc chi huyết, dị loại dính chi hẳn phải chết. Thanh âm hắn trùng trùng điệp điệp truyền hướng khắp nơi, ở trong thiên địa quanh quẩn. lập tức chỉ thấy hắn che tay hướng phía dưới ông. Thiên nhật không ánh sáng, che khuất bầu trời cực lớn, hắc đao bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, hướng ngàn vạn yêu tộc ầm vang chém tới. Giống, mấy chục con chạy trốn tôn chủ đại yêu hoảng sợ gào thét. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hắc đao đã tiếp cận, chúng nó ra sức chạy trốn, hoặc là liều mạng chống cự, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Cái này hắc đao lặng yên không một tiếng động xẹt qua, tựa như là tuế nguyệt biến mất hạt bụi, mấy chục con yêu thú đại yêu ầm vang ngã xuống đất. Thi thể trong nháy mắt hóa thành dòng máu, hội tụ tại mặt đất, càng để lâu càng nhiều hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, ngang sau đó cũng là này. Đến ngàn vạn mà tính to lớn thú triều, chỉ gặp cái này phảng phất vô địch hắc đao tràn đầy qua. Hết thảy yêu tộc, bất luận thực lực mạnh yếu, bất luận số lượng nhiều quả, nhao nhao hóa thành một vũng máu, trực tiếp tử vong. Trong chớp mắt mà thôi, này đầy khắp núi đồi, trùng trùng điệp điệp yêu thú thủy triều lên xuống, trong khoảnh khắc bị nhất đao giết tuyệt. Giờ này khắc này, hắc sắc thú triều hãi nhiên hóa thành vô tận huyết sắc trường giang, ngàn vạn yêu thú chi huyết hội tụ vào một chỗ, lan tràn hướng sâu trong núi lớn, giống như là một đầu bôn đằng huyết sắc giang hải, đập vào mắt rung động, tốt. Mạnh đếm không hết nhân tộc sắc mặt ngốc trệ, nhìn qua vô tri vô tận dòng máu hồng lưu, tất cả mọi người trong lòng đều bị chấn kinh bao phủ. Trần Trường Sinh nói muốn máu tụ thành giang hải, liền thật tụ thành, như thế thần uy, Trầm gia tôn giả, đương thế vô địch a. Loại này chiến lực tất không phải tôn giả sở hữu, Trầm gia tôn giả nên đã siêu việt tôn giả. Đột phá trên bầu trời, đài đèn các loại còn sót lại bốn cái tôn chủ ánh mắt giao hội. Trong mắt hãi nhiên chỉ có bọn họ rõ ràng nhất có bao nhiêu nồng đậm. Ngay tại lúc bọn họ chấn kinh sau khi một câu không có thể nói xong, một cỗ phảng phất làm vạn vật đóng băng khủng bố hung uy trong nháy mắt tràn ngập toàn thành. Giống, nương theo một tiếng làm thiên địa chấn động nộ hống. Thập vạn đại sơn bên trong bỗng nhiên đi ra một người thủ bằng thân thể chi vật. Người đến toàn thân đều lôi cuốn lấy cuồn cuộn kim diễm. Một đôi mắt phảng phất là đốt người thái dương. Thuần đồng tử màu vàng phảng phất nhìn lên một cái liền sẽ cho người đốt cháy mà chết. Khẩu khí thật là lớn, thật lớn mật. Người này thủ bằng thân thể chi yêu đi vào giữa sân, cùng Trần Trường Sinh đứng đối mặt nhau, một đôi mắt dò xét Trần Trường Sinh thời khắc, ánh mắt bế nghễ, dính ngươi nhân tộc máu hẳn phải chết, vậy ngươi đồ ta ngàn vạn yêu tộc, chẳng phải là phải chết tuyệt đối lần. Thoại âm rơi xuống, nó bỗng nhiên hiển hóa chân thân, chỉ mỗi ngày địa ảm đạm, một đầu vạn trượng chi cự kim bằng bao trùm trên 9 tầng trời. Kim sắc hỏa diễm ngập trời, phảng phất chân trời lơ lửng một cái biển lửa, kinh người mà khủng bố yêu tộc khí tức, so với bất cứ lúc nào đều muốn đến kinh tâm động phách. Vương giả khí tức, đây là yêu vương, yêu tộc lại còn có vương giả tồn tại. Hắc đế các loại tôn chủ sắc mặt hãi nhiên trắng một số. Cái này yêu vương nếu như lúc trước xuất hiện, hiện tại bọn hắn chỉ sợ đã chết hết, một tên cũng không để lại. Giống nhau Trần Trường Sinh đối phó ngàn vạn yêu tộc dễ dàng như vậy, cái gọi là vương giả cảnh giới chính là thần thông hóa huyền, cảm ngộ pháp tắc, phiên vân phúc vũ đều là trong một ý nghĩ, thực lực cường hãn đến không thể tưởng tượng. Một như nhân vương, vương giả phía dưới đều là thần dân, loại này cường giả toàn là có thể lập địa xưng vương, độc bá một phương kinh khủng tồn tại. Vương giả cảnh giới, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, trong núi lớn này đầu quả nhiên có yêu tộc vương giả tồn tại. Yêu tộc vương giả đổi thành hắn đột phá trước đó gặp được sẽ là một cái đại phiền toái, cho dù hắn có thể chảm sát cũng sẽ nỗ lực thảm liệt đại giới, dù sao cảnh giới thực lực sai biệt quá lớn. Hắn lại nghịch thiên cũng sẽ thụ thân thể thực lực nội tình ảnh hưởng. Bất quá bây giờ đột phá đến chí tôn điên phong cảnh giới, hắn chạm sát một đầu yêu tộc tuy nhiên không thoải mái, có thể cũng không phải là làm không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?